Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, sơ xa. 7. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Lâm Tàng Phong từ phòng ngủ của mình đi ra, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại tràn ngập bữa sáng mùi thơm. Lâm Tàng Phong hướng nhà bếp bên ngoài cái bàn nhìn lại. Quả nhiên, trên mặt bàn bày đầy rất phong phú bữa sáng, nhưng là Tê Yeon không tại nhà bếp, không tại phòng tắm, không tại nhà vệ sinh, cũng không tại phòng ngủ. Lâm Tàng Phong liền có chút nhớ nhung gọi điện thoại hỏi ý kiến, hỏi một chút nàng đi chỗ nào. Nhưng tại lúc này lại phát hiện trên mặt bàn để đó một tờ giấy. Không biết tại sao, hắn đối với tờ giấy này có chút rụt rè. Nhưng nghĩ, hắn vẫn là đi qua cầm lên học một lần. Nhìn ngươi ngủ rất say liền không có đánh thức ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thấy tờ giấy này, vậy đã nói rõ ngươi đã thức dậy. Cái kia, đi trước rửa mặt một cái đi. Rửa mặt xong lại ăn điểm tâm. Còn có, thay đi giặt y phục liền đặt ở giường của ngươi đầu. Ngươi nhớ kỹ thay đổi. Bẩn quần áo mà nói liền ném đến máy giặt cái khác áo cái sọt bên trong. Tới lần cuối công ty đi. Ta đang chờ ngươi đấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong cầm tờ giấy im lặng nửa ngày. Sau đó đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ là hướng dương phòng ngủ. Cho nên ánh nắng giờ phút này vung xuống đến chỉnh một chút một mảng lớn. Chiếu vào đầu giường xếp chỉnh chỉnh tề tề mới tinh trên quần áo. Phảng phất bao hàm đầy ấm áp. Phòng hóa trang bên trong, Tê Yeon đang tại tiếp thu hóa trang. Người đại diện ở một bên cho nàng nói lên hành trình. Tê Yeon, hôm nay có một cái vũ đạo bản MV quay chụp. Còn có buổi tối một cái ca nhạc hội, phối hợp nhạc đội hiện trường diễn xuất. Nhưng qua hôm nay, liền có thể nghỉ ngơi một chút đến. Tê Yeon, một tiếng. Lại cũng không thèm để ý hành trình phong phú vẫn là sau đó liền có thể nghỉ ngơi tin tức. Chỉ là có ý riêng hỏi thăm về một sự kiện. Opa, ta ngày ấy để ngươi giúp ta làm sự kiện kia thế nào? Cái kia phòng trọ sao? Người đại diện nhìn về phía Tê Yeon. Bên trong, Tê Yeon nhắc lại một câu. Người đại diện trầm ngâm thoáng cái, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp. Phòng trọ đã tại tên của ngươi dưới. Tê Yeon nhàn nhạt nở nụ cười. Cảm ơn Opa, người đại diện lắc đầu. Nói lời cảm tạ trước các loại. Chờ, các loại, chờ, ta chỉ là có chút muốn biết. Vì cái gì Tê Yeon ngươi lại muốn mua một phòng nhỏ? Không được rồi mua một bộ sao? Tê Yeon ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng vẫn là trả lời người đại diện vấn đề. Có lẽ là so với có chút chen chúc tổ ong thức tầng lầu. Cái tiểu viện kia càng tự do, cũng càng có nhà hương vị đi. Hơn nữa, hắn cũng thích. Người đại diện thần sắc ngưng trệ thoáng cái, nhưng lập tức hắn liền có chút hiểu rõ. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, chỉ là nói xong câu đó, hắn liền như có điều suy nghĩ đứng lên, tức không nói gì nữa, cũng không có đi hỏi một câu. Hắn là ai? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng hóa trang tựa hồ yên tĩnh trở lại, nhưng loại này im lặng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì sau cùng có một câu đánh vỡ loại này im lặng. Tỷ tỷ, giúp ta lấy mái tóc xén đi. Nhìn thấy Tê Yeon thời điểm, Lâm Tàng Phong có chút ngây người. Lúc đó nàng ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon. Đem một bản du lịch tạp chí đặt ở trên đùi nghiêm túc liếc nhìn. Nhưng đây không phải nặng điểm. Nặng điểm là nàng một đầu màu nâu sẫm tóc dài biến thành màu nâu sẫm đầu tóc ngắn. Cho người ta một loại già dặn hoạt bát cảm giác. Cảm giác bị người nhìn. Tê Yeon giờ phút này cũng ngẩng đầu lên. Kết quả phát hiện ngơ ngác nhìn lấy nàng người là Lâm Tàng Phong. Thế là tiện tay đem tạp chí phóng tới một bên. Nàng ôn nhu cười từng bước một đến gần hắn. Thẳng đến trước mặt hắn. Nàng hơi ngẩng đầu lên. Thế nào? Không biết ta? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Thế nào cắt tóc? Tê Yeon thần bí cười cười. Không có giải thích, chỉ là lôi kéo Lâm Tàng Phong. Ngón tay thoáng cái ghế sofa. Ngồi xuống trước đã. Lâm Tàng Phong theo lời gật gật đầu. Đi qua ngồi xuống. Mà Tê Yeon cũng đi theo tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đồng thời nghiêng người sang đến một bên cẩn thận quan sát hắn. Vừa mở miệng, y phục còn vừa người đi. Nói chuyện đồng thời, Tê Yeon vươn tay cho Lâm Tàng Phong cả sửa lại một chút áo sơ mi cổ áo. Động tác rất chân thành, Lâm Tàng Phong có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có dị động, chỉ là đáp lại, còn tốt, rất thoải mái. Tê Yeon người cười, lời nói ôn nhu, người cảm thấy được là được. Nhưng mà Lâm Tàng Phong lại có chút dừng lại, không biết sau đó nên nói cái gì. Tê Yeon nhưng không có dừng lại, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng nhẹ nhàng nhóm bỗng nhúc nhích sợi tóc. Không phải mới vừa còn đang hỏi ta vì cái gì xén phát sao? Lúc này thế nào không hỏi? Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Yeon tóc. Cái kia, vì cái gì lấy mái tóc xén? Tê Yeon nhịn được cười rộ lên. Thật đúng là hỏi a. Ngươi hôm nay thế nào? Cảm giác có chút ngơ ngác. Ta cũng không biết. Lâm Tàng Phong trên mặt hiện lên một vòng bất đắc. Dĩ, nhưng là, đến cùng vì cái gì lấy mái tóc xén? Tê Yeon ngươi có thể một hơi trả lời ta sao? Tê Yeon nháy thoáng cái con mắt. Ngươi đoán, Lâm Tàng Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khanh khách, được được, ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép. Xem Lâm Tàng Phong một mặt im lặng thần sắc, Tê Yeon nhịn không được bật cười. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, vậy ngươi ngược lại là nói a? Còn cười, không cười không cười, chấm ngoặc kép. Tê Yeon tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Sau đó nàng duỗi ra hai cây ngón tay thon dài. Hai nguyên nhân, đệ nhất, vì quay chụp đợi chút nữa MV. Đệ nhị, bí mật. Lâm Tàng Phong im lặng càng sâu. Ngươi cái này còn không bằng không nói đây. Tê Yeon chu chu mỏ, bám lấy đôi mắt đẹp nhìn hắn. Nữ hài tử có chút bí mật nhỏ của mình không được sao? Lâm Tàng Phong nhịn được thở dài. Ngươi nhà đầu này a. Chấm ngoặc kép. Tê Yeon lại là nhịn không được, khanh khách, nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, người đại diện đi đến, thần sắc còn có chút không đúng. Thế là Tê Yeon nụ cười như vậy ngừng lại. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía người đại diện. Opa, thế nào? Người đại diện đến gần, trước hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Sau đó thần sắc có chút âm tình bất định mở miệng. Tê Yeon, có chút phiền phức. Tê Yeon khẽ nhíu mày. Thế nào? Cùng ngươi có chủ phải phối hợp một cái bạn nhảy không tên liên lạc không được. Người đại diện, âm thanh có chút ngưng trọng. Những người khác cũng trông đỡ không lên. Sao có thể thất ước? Tê Yeon thần sắc cũng có chút không vui. Người đại diện lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang tra. Không bài trừ nhà khác công ty ác ý cạnh tranh khả năng. Nhưng bây giờ cũng không phải kiểm chứng thời điểm. Tê Yeon suy tư mở miệng, ánh mắt có chút lấp lóe, muốn tìm một cái thay thế người. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Tê Yeon nhịn được liếc nhìn Lâm Tàng Phong. Sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng. Rốt cục, nàng nhìn về phía người đại diện. Opa, cách quay chụp còn có bao lâu thời gian? Người đại diện nghĩ nghĩ. 3 giờ, đủ. Tê Yeon phun ra hai chữ. Sau đó kéo lên Lâm Tàng Phong cánh tay. Tàng Phong, có thể giúp ta một việc sao? Lâm Tàng Phong có chút hồ nghi. Trên thực tế từ Tê Yeon vừa rồi liếc nhìn ánh mắt của hắn bắt đầu, hắn liền dự cảm có chút không ổn. Sẽ không, là để cho ta cho ngươi đương bạn nhảy đi. Bên trong, ta chính là như vậy nghĩ. Tàng Phong SC, có thể giúp Tê Yeon chuyện này sao? Tê Yeon mặt mày cong cong nói, thần sắc ở giữa lộ ra một vòng hồn nhiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.